mà Thế Đại trở về. Chương 496, kinh hãi hiện nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, không ít tiểu đội người trong nháy mắt sửng sốt. Ý gì? Bọn họ không phải toàn viên đến à? Đồng thời bị giết chết người đều là mới lưu dân. Đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân phản bội sau bọn họ mới ra tay. Mà lại Sở Hàm chính mình cũng đã nói, đội viên mới chỉ có lần này trong khi huấn luyện sống sót tài năng bị tiếp nhận. Cho nên không tính đội viên mới thương vong. Bọn họ hẳn là toàn viên hoàn thành nhiệm vụ mới là. Mà không chậm thì là trong lòng giật mình. Siêu cấp zombie, Sở Hàm nụ cười càng thêm sáng tỏ. Hơi hơi lệch ra đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Định. Quân pháp sử dài. Ta 3 ngày trước hạ đạt nhiệm vụ trừ tại Lăng Thành sinh tồn 3 ngày. Còn có siêu cấp zombie tung tích à? Lưu Ngọc Định khóe miệng lần nữa câu lên một cái âm u vô cùng nụ cười. Là trưởng quan, đứng tại 2 người đối diện người liên can hoàn toàn sửng sốt. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Lưu Ngọc Định. Sở Hàm trưởng quan vừa mới nói cái gì? Quân pháp sử trưởng phòng. Tình huống gì? Lý Xuyên sững sờ lên tiếng. Sở Hàm trưởng quan, quân pháp sử dài là cái gì đồ chơi? Lý Xuyên, quân hàm thượng sĩ, 22 tuổi, không có đạt được Sở Hàm trả lời. Lưu Ngọc Định cười tủm tỉm nhìn lấy Lý Xuyên. Trưởng quan lúc nói chuyện tùy ý xen vào không có chút nào quy củ. Đồng thời tại không phải đặt câu hỏi thời gian sách xảy ra vấn đề. Không có kỷ luật, phạm nanh sói chiến đoàn quân pháp điều lệ. Thuộc về nhất cấp cường độ thấp phạm sai lầm. Ta lấy quân pháp sử dài danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Học đại thử nhảy 30 lần. Mỗi nhảy một chút quát to một tiếng. Người ta sai rồi. Lưu Ngọc Định nhất đại thông lại nói về sau. Tạch tạch tạch cạch. 150 hạ nhân 3 tập thể rơi thanh âm. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Lưu Ngọc Định. Càng là không thể tin tưởng lỗ tai mình. Đây là cái gì quỷ trừng phạt. Quảng cáo, mà Sở Hàm, làm theo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không đối bộ dáng. Cười chỉ Lưu Ngọc Định nói. Quên cho mọi người giới thiệu. Đây là Lưu Ngọc Định thiếu tướng. Nanh sói chiến đoàn mới nhậm chức quân pháp sử trưởng phòng. Biết tác dụng đi ta liền không nói nhiều. Ta, Lý Xuyên ngây người, nhịn không được mở miệng lần nữa. Ta không muốn loại này trừng phạt. Đổi một cái. Muốn ta giết bao nhiêu zombie đều được. Cái gì học đại thử nhảy kêu to. Quá mất mặt. Nhìn thấy Lý Xuyên mở miệng Lưu Ngọc Định lần nữa quỷ dị cười một tiếng. Không phục tùng mệnh lệnh. Trừng phạt gấp bội. Học đại thử nhảy 60 dưới. Nhanh lên. Sớm một chút xong việc mọi người cũng tốt tiếp tục. Lý Xuyên kinh dị vô cùng. Lấy một loại xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Đáng tiếc lại chỉ thấy người nào đó tại nhìn nóc nhà. Lưu Ngọc Định thì là cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Thậm chí toàn bộ siêu thị người đều nhìn chính mình. Thật lâu trầm mặc về sau. Lý Xuyên trong nháy mắt đầy đỏ mặt lên. Tại một đám người nhìn chăm chú áp lực dưới bổ nhiệm bắt đầu. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài toàn bộ trong siêu thị đều quanh quẩn Lý Xuyên cái kia ma tính thanh âm. Tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cái này trừng phạt thật ác độc. Rốt cục thanh âm biến mất. Lý Xuyên đã cả người đều không mặt ngẩng đầu. Tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác đứng tại chính mình trong đội ngũ không nói lời nào. Trong lòng thì là cho Lưu Ngọc Định đánh dấu cái trước biến thái nhãn hiệu. Sở Hàm trưởng quan. Xong việc sau Lưu Ngọc Định vô cùng thỏa mãn đối Sở Hàm mở miệng. Ngài có thể tiếp tục. Sở Hàm gật gật đầu. Trong lòng thay trước mắt này quần binh sĩ mặc niệm dưới. Tiếp tục trầm giọng nói. Nhiệm vụ trước mắt xác định là toàn viên hoàn thành 50. Còn có mặt khác 50. Cần phải căn cứ các ngươi nhiệm vụ báo cáo tình huống định đoạt. Bắt đầu đi. Tiểu đội thứ nhất trước. Lý Tất Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Từ tiểu đội thứ nhất bên trong ra khỏi hàng. Báo cáo trưởng quan viên, tiểu đội thứ nhất không có tìm được siêu cấp zombie tung tích. Nói xong, tiểu đội thứ nhất toàn thể nhân viên đều đem đầu mình thả cực thấp. Một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Sở Hàm cho Lý Tất Phong một cái tự cầu phúc ánh mắt. Nhìn về phía tiểu đội thứ hai, Trần thiếu gia toàn thân thịt mỡ ra khỏi hàng. Vừa đi một thân thịt mỡ một bên rung động. Báo cáo trưởng quan viên, tiểu đội thứ hai không có tìm được siêu cấp zombie tung tích. Nhưng là chúng ta tại thứ ba tiểu đội nguy cơ thời điểm tiến đến viện trợ. Ta cảm thấy có thể lấy. Lý Tất Phong lập tức hối hận. Chính mình làm sao không nghĩ tới thay tiểu đội thứ nhất nói tốt vài câu. Bọn họ có thể là cái thứ nhất đến. Có thể lấy. Lý Tất Phong vừa muốn mở miệng. Chợt thấy phía trước Lưu Ngọc Định chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Lập tức ưỡn ngực hóp bụng im miệng đứng vững. Một chữ không dám nhiều lời. Sở Hàm đồng dạng cho Trần thiếu gia một cái tự cầu phúc ánh mắt. Ngay sau đó nhìn về phía thứ ba tiểu đội. Có công đương nhiên hội khen ngợi. Nhưng là qua vẫn là muốn phạt. Thứ ba tiểu đội cũng không phải là đội trưởng Lục Mân Thừa lên tiếng. Mà chính là nhỏ tuổi nhất sơ hạ ra khỏi hàng. Đối Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng sau đưa lên một xấp giấy. Đây là chúng ta tìm tới manh mối. Mời trưởng quan xem qua. Một đám đại lão gia đều kinh ngạc vạn phần nhìn lấy sơ hạ. Thứ ba tiểu đội toàn thể nhân viên thì là cái cằm dương còn cao hơn trời. Một mặt tự hào, Sở Hàm tiếp nhận quét vài lần về sau. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên không đến mức trực tiếp bắt được siêu cấp zombie. Nhưng bên trên các loại manh mối đều tìm đến ý tưởng bên trên. Lại cho nàng 2 ngày thời gian nói không chừng liền có thể phát hiện mục tiêu. Sở Hàm sơ hạ năng lực phân tích mạnh như vậy. Có lẽ hắn hẳn là thành lập một cái tham mưu bộ. Quảng cáo, báo cáo trưởng quan viên. Lúc này thứ tư tiểu đội Cố Lương Thần đã ra khỏi hàng. Đồng dạng đưa lên một trang giấy. Đây là thứ tư tiểu đội phân tích báo cáo đồng hồ. Mọi người lần nữa giật mình. Thứ tư tiểu đội cũng làm như thế toàn diện. Không chỉ có là hắn tiểu đội thành viên. Thứ tư trong tiểu đội còn lại 8 người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cố Lương Thần lúc nào làm phân tích? Bọn họ làm sao không biết? Sở Hàm đem mọi người biểu lộ để ở trong mắt. Cúi đầu nhìn về phía Cố Lương Thần giao ra tờ giấy này. Vẻn vẹn liếc một chút hắn chính là đồng tử co rụt lại. Mang theo một tia thưởng thức và kinh dị nhìn Cố Lương Thần liếc một chút. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa so sơ hạ còn muốn lợi hại hơn. Sơ hạ phân tích đã thật không đơn giản. Nhưng Cố Lương Thần giao lên lại là một chương toàn diện phân tích. Đồng thời đã đến gần vô hạn sự thật. Nhân tài A, không nghĩ tới cái này hơn 100 người bên trong. Vậy mà cất giấu 2 người mới. Chuyến này không giả. Lần này sinh tồn huấn luyện thu hoạch so Sở Hàm ngay từ đầu dự tính còn muốn phần lớn. Ngay sau đó Sở Hàm lại là nhướng mày. Chỉ là đáng tiếc Cố Lương Thần đối với hắn độ trung thành cực thấp. Đồng thời rất rõ ràng hắn là kinh thành khu vực một ít thế lực phái tới nội ứng. Vẫn là một cái nhận qua toàn diện trong khi huấn luyện quỷ. Còn lại mấy cái tiểu đội phần lớn đều cùng tiểu đội thứ nhất một dạng. Không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Rốt cục đợi đến thứ 16 cái tiểu đội hồi báo xong tất. Lý Tất Phong đã không nhịn được. Vội vàng ra khỏi hàng. Dùng lớn nhất chính quy động tác đối Sở Hàm kính một cái lễ. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mấy mắt Lưu Ngọc Định sau mở miệng. Báo cáo trưởng quan viên. Ta gọi Lý Tất Phong. Quân hàm thượng sĩ. Đặt câu hỏi. Chúng ta tiểu đội thứ nhất cái thứ nhất đến mục đích. Có thể hay không đem công trống đỡ qua. Tiểu đội thứ nhất thành viên toàn thể dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Cũng có trước Lý Xuyên nhận cái kia trừng phạt. Một đám người đã biết sợ. Đặc biệt Lý Tất Phong là nhất. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết không nhìn nhiệm vụ hậu quả. Sở Hàm trưởng quan tại trong 3 ngày đem Lưu Ngọc Định huấn luyện thành cái này quỷ bộ dáng. Cũng là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.